Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 328, ta thực sự rất bội phục ngươi. Mọi người hoạt kê, Diệp Lăng cường thế để cho bọn họ căn bản không thở nổi. Diệp Lăng cười nhạt, chưa từng ý kiến, ta liền luyện hóa a. Chờ một chút, ở nơi này là... Pharaoh Vương nói chuyện, gương mặt ngưng trọng màu sắc, mà mấy cái nửa bước độ kiếp cường giả cũng đều đứng dậy. Khí tức cường đại, Diệp Lăng sững sờ, nhất thời vui vẻ, sao vậy lấy, chuẩn bị liên thủ, đến đến, tiểu gia ta cam đoan không đánh chết các ngươi. Hoa bò bằng hữu đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn xác nhận một hồi, ngươi lời mới vừa nói. Đến cùng có tính không nói, nếu như kế tiếp bảo bối ngươi còn muốn như thế cướp đoạt nói. Như vậy liền ngượng ngùng, đúng, chúng ta có thể đem viên này bảo bối tặng cho ngươi. Thế nhưng ngươi muốn hứa hẹn không cho phép sẽ xuất thủ. Nếu không chúng ta tình nguyện gạch ngói cùng tan. Lời của bọn họ rất có hàm nghĩa, ngươi nếu như chỉ cần một cái, chúng ta còn có thể tiếp thu. Có thể làm bộ nhìn không thấy không ra tay, nhưng là ngươi nếu như kế tiếp còn mạnh hơn, như vậy liền thật xin lỗi, chúng ta cũng không thể đi theo cái mông của ngươi sau uống tây bắc gió chứ. Cũng không thể ngươi uy hiếp một cái, chúng ta liền lui, uy hiếp một cái chúng ta liền lui, như vậy chúng ta tới làm cái gì, tới náo lấy chơi đâu, cho nên nói... Lấy Pharaoh Vương cầm đầu một đám cường giả, bao quát thủ hộ giả cùng với vài cái cường giả thần bí, đều đứng dậy biểu lộ thái độ, cũng không thể quá khi dễ người không phải là. Diệp Lăng gật đầu, các ngươi nói rất có đạo lý, cho nên ta quyết định, sau này bảo bối ta Diệp Lăng cũng sẽ không tiếp tục cướp đoạt. Nếu như ta lại xuất thủ, có thể cho thần linh nghiêm phạt với ta. Diệp Lăng nhẹ giọng nói, mấy người khác gật đầu, nếu Diệp Lăng đều như thế nói, cái kia bảo bối này tặng cho hắn cũng không sao, thuận tiện nhìn Diệp Lăng loại này thực lực khủng bố có thể hay không thuận lợi đột phá. Mọi người nhãn thần hỏa nhiệt, đều nhìn về Diệp Lăng, mà Diệp Lăng cũng là gật đầu, hắn cũng muốn nhìn cái này lão Manchester nói thần bí bảo bối. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ông, một luồng cửu u chi lực tràn ngập mà ra. Diệp Lăng trực tiếp thi triển ra cửu u đế công. Hắn cẩn thận đề phòng. Cửu u đế công có thể thôn phệ tất cả. Coi như này cổ trong năng lượng đựng những vật khác. Hắn cũng có thể hoàn toàn quên. Cái kia hơi kim quang trung ẩn chứa một đáng sợ năng lượng. Tinh thuần không gì sánh được. Diệp Lăng vừa mới thôn phệ một điểm, cũng cảm giác được vô cùng sảng khoái, năng lượng tràn ngập toàn thân. Cái này lực lượng là tuyệt đối bổn nguyên lực lượng. Diệp Lăng trong mắt rõ ràng phát sáng, hắn rốt cục hiểu rõ. Cái này tuyệt đối không phải là cái gì cho má có thể để người ta đột phá năng lượng, mà là một vị độ kiếp kỳ cường giả bổn nguyên lực lượng. Còn như nó tại sao có thể trợ giúp người đột phá? Lại đơn giản bất quá, độ kiếp kỳ cường giả bổn nguyên lực lượng có bao nhiêu đáng sợ? Coi như là kim đan trung kỳ cường giả, chiếm được cho là độ kiếp kỳ cường giả bổn nguyên lực lượng, cũng tuyệt đối có thể ung dung đột phá. Trọng yếu hơn chính là, người cường giả này tuyệt đối không phải là độ kiếp sơ kỳ. Tuyệt đối là trung kỳ thậm chí mạnh hơn cường giả khủng bố. Tấm tắc, thực sự là từng bước là khảm a, thực sự là đáng tiếc. Diệp Lăng cười nhạt, cái này giấu ở tấm màn đen sau hắc thủ. Chủ ý đánh nhưng là thật khá tốt a. Bổn nguyên lực lượng, một vị độ kiếp kỳ cường giả bổn nguyên lực lượng. Tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng đưa người. Muốn biết coi như là một cái độ kiếp kỳ cường giả khủng bố. Trong cơ thể bổn nguyên lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 10 giọt. Mà Diệp Lăng rất cảm giác được rõ ràng. Này cổ bổn nguyên trên lực lượng có một màn hơi yếu thần trí. tùy điểm có thể khống chế bổn nguyên lực lượng tản ra hoặc là rời đi. Cái kia cắn nuốt bổn nguyên chi lực mà đột phá ra hỏa, có thể ở không lâu sau cũng sẽ bị cái kia cỗ bổn nguyên chi lực cho phản cắn nuốt. Chẳng qua cái này cường giả thần bí, sợ rằng phải chân chính tổn thất một giọt bổn nguyên chi lực nữa à? Diệp Lăng cười nhạt, hắn cửu u đế công vô cùng cường đại, sức cắn nuốt thiên hạ vô song. Cái gì cho má cường giả thần trí, hết thảy có thể mạnh mẽ thôn phệ. Ông, cửu u chi lực đang điên cuồng thôn phệ lấy. Cái kia cỗ đáng sợ lực lượng nhanh chóng chuyển hóa thành đáng sợ lực lượng nhộn nhạo ở Diệp Lăng. Toàn thân bên trong, Diệp Lăng trong cơ thể phun trào khỏi một luồng khí tức đáng sợ. Trong cơ thể hắn viên thứ 9 kim đan, dĩ nhiên vào giờ khắc này, ngưng tụ thành hình thức ban đầu. Chẳng qua cũng vẻn vẹn như thế. Một cái độ kiếp kỳ gia hỏa bổn nguyên chi lực còn chưa đủ để lấy làm cho hắn đột phá đến đệ cửu kim đan khủng bố cảnh giới. Có thể cắn nuốt hắn tất cả bổn nguyên chi lực sẽ để cho Diệp Lăng kim đan hoàn toàn đại thành. 9 viên kim đan diệu thế sẽ có nhiều lần khủng bố. Diệp Lăng rất chờ mong. Chẳng qua may là như vậy, từng cái cường giả mi mắt cũng đều phát hiện ra. Bọn họ hiện tại xác nhận bảo bối này tuyệt đối dùng được. Liền cái này đáng sợ hoa bò tiểu tử đều đột phá, tuyệt đối bảo đảm chân thực tính. Lão Manchester, làm sao, tiểu gia ta không có cô phụ ngươi hy vọng đi. Diệp Lăng cười khẽ. Đứng ở Diệp Lăng cách đó không xa, lão Manchester nở nụ cười, cười phi thường sán lạn. Dĩ nhiên, ta sao vậy hội thất vọng đây? Đây là ngươi thắng được, ta thật cao hứng. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đoàn đoàn tia sáng xuất hiện ở mọi người chu vi. Mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, đè nén xuống trong lòng điên cuồng kích động. Chọn 7 viên, còn có 7 viên. Cái này 7 bảo bối trong có ta một cái. Ai dám mạnh, giết. Oanh, một gã cường giả điên cuồng xông lên đi qua. Những thứ khác mọi người cũng toàn bộ di chuyển, mỗi một người đều chút nào không nương tay, thi triển lấy đáng sợ công kích. Cổ ngập trời linh lực đang không ngừng oanh kích lấy không gian. Pharaoh Vương, Ilias Đại Đế, cái kia vài tên cường giả thần bí đều toàn bộ xuất thủ. Bọn họ mục tiêu chính là đạt được một viên bảo bối. Mà Diệp Lăng thì là lặng yên lui ra. Trên chiến trường đã tử thương một mảnh, trước tiên bạo phát để thương vong thảm trọng. Lão Manchester, tấm tắc, ta thực sự rất bội phục ngươi. Thực sự, Diệp Lăng đi tới lão Manchester bên người nhẹ giọng cười nói. Lão Manchester nhún vai, tại sao như thế nói? Ta thân ái hài tử nam nhân. Đừng nói như vậy, ta là rút nam nhân. Thế nhưng không có quan hệ gì với ngươi. Ta thật không nghĩ tới a, sau màn hắc thủ dĩ nhiên là ngươi. Đại danh đỉnh đỉnh lão Manchester, ta nghĩ toàn bộ cục đều là ngươi bày chứ. Bao quát vị kia từ ngươi Manchester gia tộc lén ra bổn nguyên chi lực ra hỏa. Còn có nghe đồn, có thể ở nhất sau một đêm vang vọng ở toàn bộ phương Tây Đại Lục. Ta nghĩ ngươi cũng là gia lực đi. Vì chính là đưa tới đám này ngu ngốc, để cho bọn họ đạt được cái gì cho má bảo bối. Kỳ thực bất quá là người bày bẫy dập. Diệp Lăng cười nói, mâu quang lại tựa như đao, phong mang tất lộ. Mà lão Manchester thì là gương mặt đạm nhiên, tiếu dung như trước. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chẳng qua ngươi hẳn là biết, có vài người quá thông minh kỳ thực không tốt. Người thông minh cho tới bây giờ đều sống không lâu, mà ngươi có thể trở thành ta Manchester người của gia tộc. Dù sao ngươi là hài tử của ta nam nhân, ngươi ở lại Manchester gia tộc, ta đem tộc trưởng chi vì truyền cho ngươi. Lão Manchester xoay đầu lại cười nói. Diệp Lăng nhún vai, rất xin lỗi, ngươi biết đến ta sẽ không lưu lại. Há, Vậy thật quá bất hạnh. Cho nên số mạng của một người có đôi khi sẽ thêm thay đổi. Ta nghĩ các ngươi hoa bò thầy tướng cũng nhất định sẽ không chết chết định hạ số mạng của một người đi. Tỷ như Diệp Lăng ngươi, cường đại như ngươi, cũng sẽ không vô địch thiên hạ chứ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.